Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, đoạt quyền. Sự thật chứng minh, Hermione không thẹn học bá chi danh, vừa mới còn lưu luyến không rời đâu. Bồi tiếp nàng tiến tàng thư lâu, trên tay bưng lấy bản sách ma pháp về sau, Vương Húc rất nhanh thành dư thừa người. Ngồi ở trên ghế ôm quyển sách Hermione, chuyên chú, trầm mê, không vì ngoại giới mà thay đổi. Vương Húc tựa ở giá sách nhìn xem gò má của nàng. Thứ nhất lần phát giác nguyên lai đây chính là tài trí đẹp. Quả nhiên càng xem càng để cho người ta dễ chịu. Không nói một lời, lẳng lặng nhìn nửa giờ. Vương Húc không nói một lời lui ra ngoài, nên nói cấm kỵ. Hắn đã toàn bộ nói cho Hermione, năng tại Ancient One pháp sư cái này có thể đi đến cái nào một bước. Liền muốn nhìn Hermione biểu hiện, Book of the Visanti, cấm kỵ hắc ma pháp chi thư, Aquamotor chi nhãn, Aquamotor bảo châu, thời không quyền trưởng, ngói tom bác ma trưởng, lơ lửng áo choàng, hiểu biết chính xác mặt nạ, linh hồn mặt dây chuyền. Người chết mặt nạ, Phật nhiều chi dày, làm cổ trưởng người, chí tôn pháp sư, Ancient One tại dài rằng giặc hơn 500 năm kiếp sống bên trong. Từ từng cái vị diện góp nhặt số mơ hồ bảo vật. Mỗi một vị tiến vào ma pháp điện đường đệ tử, khi lấy được Ancient One cho phép về sau, đều có quyền lợi đạt được nàng một kiện đồ cất giữ. Vương Húc tướng mình cảm giác tiên tri nói cho Hermione, tương đương với cho nàng mở hách, nếu như hết thảy thuận lợi. 2 năm sau trên đi vào Kamatai, chí tôn pháp sư người cạnh tranh sẽ không còn là chớ độ cùng Tư Te La Kỳ, mà là tam quốc tranh bá. Rời đi tàng thư lâu, Vương Húc không có vội vã rời đi, hắn còn có một hạng nhiệm vụ muốn làm. Từ lão vương kia nghe ngóng hạ Ancient One pháp sư thái độ. Sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối. Vương Húc tìm tới lão vương thời điểm, hắn ngay tại trong điện lao cho hình cụ bên trên dầu. Nhìn xem tại ma pháp hỏa diễm chiếu rọi xuống, hơi có vẻ âm trầm kinh khủng điện lao. Vương Húc đứng tại cổng hỏi, Kamatai bên trong làm sao còn có điện lao? Tam đại thánh điện chưa thành lập trước đó, trên địa cầu có rất nhiều dị không gian thông đạo, thường xuyên có ác ma, ma quỷ, tà thần, hoặc là khác tà ác tồn tại thăm dò địa cầu. Chí tôn pháp sư đánh bại những cái kia đến ý đồ nhúng chàm địa cầu tà ác tồn tại, liền sẽ đem bọn hắn nhốt vào trong địa lao, nơi này đã từng một lần kín người hết chỗ. Lão vương buông xuống trên tay xiềng chân, quay đầu cười cười, bây giờ thì khác, tam đại thánh điện phong ấn đường hầm không thời gian, vượt qua nhất định cấp bậc tà ác tồn tại, căn bản không bị cho phép tiến vào địa cầu, địa lao cũng liền hoang phế xuống tới. Vương Húc giữ im lặng đi lên, quan sát bị đính tại trên tường xích sắt, phát hiện những này toàn thân màu đen xích sắt bên trên hiện đầy lít nhà lít nhít ma pháp phù văn. Lại hướng trên mặt đất nhìn, mặt đất phiến đá lồi lõm không đồng nhất, ẩn ẩn có ma pháp trận cái bóng. Mặc dù hiện tại địa lao không có bị kích hoạt, nhưng nơi này năng bị chí tôn pháp sư làm tù thất sử dụng. Nghĩ đến cấm ma, cấm vật công, cấm bay ở giữa, cấm linh hồn pháp trận không phải số ít. Đi thôi, nơi này âm khí rất nặng. Từng có vô số ma thần cùng đại ma quỷ nguyền rủa qua nơi này. Đợi đến thời gian dài sẽ để cho linh hồn nhận ô nhiễm. Lão vương không có để Vương Húc tham quan quá lâu, liền mang theo hắn rời đi địa lao. Hai người một đường đi ra ngoài, xuyên qua hai đầu hành lang, đi tới Kamatai phòng bếp. Ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, chưa từng biết cha mẹ của mình là ai. 2 tuổi lúc bị Ancient One pháp sư dẫn tới Kamatai, Ancient One pháp sư truy đuổi thời gian, nhìn thấy qua cha mẹ của ta, sau khi trở về nói cho ta phụ thân họ Vương, Sau đó ta liền thành vương. Lão vương lấy ra nguyên liệu nấu ăn bắt đầu làm đồ ăn. Tiếp tục nói, ta đi qua Trung Quốc, tại Thanh Hải một tòa chùa miếu bên trong, ta cùng một cái lão lạt ma học qua phạn văn cùng tiếng Trung. Còn có nấu cơm tay nghề. Ngươi đây, nghe Ancient One Pháp Sư nói, ngươi đến từ cái khác không gian địa cầu. Các ngươi kia là bộ dáng gì? Quê hương của ta yên tĩnh, tường hòa, thần ma cùng ma pháp đều là truyền thuyết, cũng không có siêu tự nhiên lực lượng. Một cái vô tình, ta trở thành thời không người lữ hành, lúc này mới biết thế giới bên ngoài còn có thế giới. Cùng mênh mông đa nguyên vũ trụ so sánh, chúng ta thật sự là quá nhỏ bé. Vương Húc có một câu không có một câu cùng lão vương tán gẫu. Hai người đàm luận phạm vi rất rộng, từ quê quán đặc sản một mực hàn huyên tới người ngoài hành tinh cùng thứ nguyên sinh vật. Lại từ tà thần hàn huyên tới chí tôn pháp sư, lão vương Việt trò chuyện càng hài lòng. Căn bản không biết Vương Húc mỗi cái trả lời đều mang theo dẫn đạo tính. Mặc kệ bọn hắn trò chuyện là cái gì, chủ đề cuối cùng đều sẽ trở lại Ancient One Pháp Sư nơi này. Lão Vương, Ancient One Pháp Sư là thế nào đối đãi nhân loại? Chư thần về chư thần, Caesar về Caesar, Lão Vương trả lời rất có ý tứ. Đây là phương Tây một câu chữ danh ngạn ngữ, ý là chư thần đồ vật quy về chư thần, thế gian đồ vật quy về thế gian. Dùng câu nói này hình dung Ancient One đối đãi nhân loại thái độ. Ngay thẳng giải thích liền là thế gian sự tình ta mặc kệ. Vượt qua thế gian phạm vi sự tình giao cho ta. Cái gì là vượt qua thế gian sự tình? Tà thần xâm lấn, vực sâu ô nhiễm, thứ nguyên chiến tranh. Những sự tình này vượt ra khỏi nhân loại phạm vi chịu đựng. Cho nên cho tới nay nhân loại chưa từng biết. Trên thế giới tồn tại chí tôn pháp sư thánh điện, có một vị tên là chí tôn pháp sư người, dẫn theo còn lại pháp sư thủ hộ giả địa cầu, tránh cho địa cầu lâm vào thế lực tà ác chi thủ. Nếu như trên địa cầu có cỗ thế lực quật khởi, bọn hắn dự định thống trị địa cầu, tiêu diệt đói khát, chiến tranh, thành lập chính phủ thế giới, Ancient One pháp sư có thể hay không nhúng tay? Vương Húc chân tướng phơi bày, hỏi vấn đề quan tâm nhất. Lão Vương lật qua lật lại chảo rang, tướng xào kỹ thịt băm hương cá đặt ở trong mâm, trầm mặc sơ qua sau hồi đáp, có tà thần quân đoàn nhúng tay sao? Vương Húc khẽ lắc đầu, cười nói, không có, tất cả đều là nhân loại. Harry Potter thế giới, thiết huyết thế giới, nghịch thế giới, X-Men thế giới. Hắn thành lập chính là liên minh địa cầu, không phải tà thần liên minh. Đương gia làm chủ đương nhiên là nhân loại, cùng tà thần nhưng kéo không lên quan hệ. Nghe được Vương Húc trả lời, lão Vương lần nữa lâm vào trầm tư. Tốt một hồi mới mở miệng nói, Ancient One pháp sư sẽ chú ý, sẽ không nhúng tay. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười. Thời gian kế tiếp cùng lão Vương uống rượu dùng bữa, không còn trò chuyện ngoài định mức chủ đề. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Vương Húc uống cạn trong chén ngũ lương dịch, nhỏ giọng nói, xin vì ta chuyển cáo Ancient One pháp sư, liên minh địa cầu chờ mong nàng gia nhập liên minh. Nói xong lời này, Vương Húc đứng dậy mà đi. Kế hoạch của hắn có thể tiến vào thứ hai giai đoạn. Sau 7 ngày, ta liền là Iron Man, ta chính là siêu anh hùng. Trong máy truyền hình, mặc cơ giáp Stark chính bay lượn tại Stark công nghiệp, đối ngoại tổ chức buổi họp báo bên trên. Toàn bộ hiện trường một mảnh xôn xao, vô số phóng viên đang điên cuồng chụp ảnh. Ai cũng không biết Stark xuất hiện, mang ý nghĩa thuộc về siêu anh hùng thời đại mở ra. Tony Stark, trong phòng họp, Thần Thuẫn cục trưởng Fury ngồi ở trên ghế, nhìn xem tiếp sóng hình tượng nheo lại chỉ có mắt phải. Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia chính là tiếp nhận quốc hội nghị viên tiếp kiến. Răng rác, Cửa phòng mở ra, 4 nam 2 nữ 6 vị tham nghị hội nghị viên từ bên ngoài gian phòng đi đến. Cái này 6 người tất cả đều là hai đảng đại lão, Mai Quốc Chính Trị cùng Tập đoàn Lợi Ích. Tại quốc hội bên trong người phát ngôn: "Người tốt Fury cục trưởng, chúng ta ngồi xuống nói đi." Tuổi già nghị viên kéo ra cái ghế, người khác nhao nhao nhập tòa. Một ngồi xuống, Fury liền cảm giác được không đúng, bởi vì hắn cái ghế vừa lúc ở 6 người đối diện. Nhìn qua tựa như 6 tên cảnh sát đang thẩm vấn hỏi một vị phạm nhân. Nick Fury, gia sinh tại 1920, còn nghi vấn có khác thiết lập là 1951 năm, nơi này tuyển dụng cái trước. Thế chiến thứ 2 nguyên lão cấp đặc công, từng vì nhiệm vụ xuất sinh nhập tử, thậm chí hy sinh một con mắt, nhiều lần cao đẳng vinh dự huân chương người đoạt giải. Có được vua đặc công thanh danh tốt đẹp, từng tại siêu cấp binh sĩ trong kế hoạch, tiêm vào thân thể kháng biến chất huyết thanh, đương nhiệm S.H.I.E.L.D. cục trường. Tuổi già nghị viên trên tay đặt vào phần văn kiện, niệm đến đằng sau khẽ ngẩng đầu, hỏi, không có vấn đề à? Không có, vậy là tốt rồi. Lão nghị viên để văn kiện xuống, mở miệng nói, ngươi sinh tại 1920, năm nay đã 90 tuổi, mặc dù kháng già yếu huyết thanh, có thể để ngươi so người bình thường hoạt động càng lâu. Thế nhưng là ngươi y nguyên không còn trẻ nữa. Căn cứ chúng ta hiệp thương, quốc hội nhất trí cho rằng, dùng một cái chức vị tướng một vị 90 tuổi lão nhân cái chốt chết là không đạo đức. Ngươi là đối quốc gia chính là về phần nhân loại có cống hiến người. Không nên để ngươi cả một đời đều đang làm việc bên trong vượt qua. Có ý tứ gì? Fury có loại không tốt cảm giác. Trần chờ hỏi, ý của chúng ta là, ngươi nên đi hưởng thanh phúc. Hawaii, Peru, ép núi, thế giới như thế lớn, ngươi hẳn là đi xem một chút. Lão nghị viên tướng văn kiện đẩy đi tới, nói khẽ, ký tên đi. Đi hưởng thụ ngươi nên hưởng thụ hết thảy, cũng cho người trẻ tuổi một cái cơ hội. Fury cầm qua văn kiện xem xét, phát hiện đây là một phần về hưu tuyên bố trung thừa nặc, vì biểu rõ hắn tại S.H.I.E.L.D. cục trưởng vị trí bên trên làm ra kiệt xuất cống hiến, ban thưởng hắn Australia nông trường 1 vạn mẫu, Hawaii cảnh biển biệt thự 1 tòa. Cộng thêm 100 vạn USD phân phát phí. Nhìn xem trên văn kiện đang đáp chính phủ con dấu, còn có quốc hội phê cho phép, nhưng Fury phát hiện chỉ cần tăng thêm chữ ký của hắn, đây chính là một phần có hiệu lực về hưu hợp đồng. Các ngươi muốn cho ta xéo đi. Fury một tay lấy văn kiện đẩy trên mặt đất, thở hồng hộc giống như bị làm tức giận châu đực. Ta muốn gặp Tổng thống. Ngươi không cần gặp hắn, hắn cũng không muốn gặp ngươi. Lão nghị viên từ trong ngực móc ra ghi âm bút, nhẹ nhàng nhấn xuống phát ra khóa. Fury, ta là Obama, nói thật, ta thật không muốn ngươi nghe được cái này. Ngươi là quốc gia kiêu ngạo, nghiệp giới lương tâm, ta chưa từng vì tình báo phát sầu, bởi vì ta trên tay cầm vua đặc công, nhưng mà thiên hạ không có tiệc không tan. Mặc dù ta rất không nỡ bỏ ngươi, nhưng đã đến nói tạm biệt thời điểm, chúng ta liền muốn nói tạm biệt. Hy vọng ngươi năng lý giải ta. Ghi âm cứ thế biến mất. Fury thân thể lắc lư 2 lần, đặt mông ngồi xuống ghế. S.H.I.E.L.D. ngoại trừ thụ Mai Quốc Chính phủ quản khống, còn nhận Liên Hiệp Quốc giám sát. Ngươi cần đang nghe một chút Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng lời nói sao? Nghe được lão nghị viên, Fury khẽ lắc đầu, nói nhỏ, ai tướng tiếp nhận ta? Phil Coulson, Phất Lý Mess, vẫn là Maria Hill. Phil Coulson là Fury phụ tá, cũng là S.H.I.E.L.D. bộ đội tác chiến quan chỉ huy. Một mực bị Fury xem như người kế nhiệm bồi dưỡng. Maria Hill là hậu cần chủ quản, nửa văn chức, nửa trận chiến đấu nhân viên. nàng đại biểu SHIEL để nhân viên văn phòng cùng không phải hành động tiểu tổ lợi ích. Phất Lý Mess thì là chính phủ điều động đến SHIEL để nội bộ liên lạc quan. Đại biểu cho chính phủ mặt mũi cũng là SHIEL để phó cục trưởng. Đều không phải là, lão nghị viên nhẹ nhàng lắc đầu. Người rời đi về sau, những người này sẽ còn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cục trưởng nhân tuyển một người khác hoàn toàn. Fury nhíu mày, sắc mặt không phải rất tốt nói ra. Đều không phải là, các người sẽ không tính toán dùng ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề đi. Cái này người là ai? Là ta, phòng họp đại môn lần nữa mở ra. Một tên mặc kiểu áo tôn trung sơn người trẻ tuổi, mặt mỉm cười đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?